Long Phù, chương 446, hối hả ngược xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, Võ Đường không cười to lên, nắm ánh mắt trêu chọc nhìn Đấu Thập Cửu. Đấu Thập Cửu, ngươi quá ngây thơ, liền ngần ấy chỗ tốt, lại muốn ta mạo loại này thiên đại nguy hiểm. Ngươi cho rằng Tam Đại Thiên Tôn bây giờ còn có thể hù dọa được ta sao? Ngươi không biết không sợ. Đấu Thập Cửu cũng liên tục cười lạnh. Ngươi không biết Tam Đại Thiên Tôn chỗ kinh khủng. Nói thật, dù cho là phụ thân ta dưới trướng mấy cái đệ tử kiệt xuất sư huynh đến đây, liền có thể đem các ngươi võ gia toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi tự lo không xong. Ta đã biết, Hình Khung Thị đã xuất thế, phá tan phong ấn, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thực lực, hơn nữa cố gắng tiến lên một bước, so với năm đó tăng thêm sự kinh khủng. Tao ngộ kiếp số hắn, tìm hiểu ra đến kiếp số vô cùng sự ảo diệu. Các ngươi làm sao bây giờ? Võ Đường không thèm quan tâm Đấu Thập Cửu uy hiếp. Ngươi gặp Hình Khung Thị, Đấu Thập Cửu biến sắc mặt, đó là tự nhiên. Võ Đường không bàn tay hơi vung vẩy, nhất thời một luồng hung sát khí ngưng tụ lên, trong đó lúc ẩn lúc hiện truyền ra ngoài quỷ khóc thần hào tiếng âm. Hình Khung Thị vu chú phệ ngày thuật, Đấu Thập Cửu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vì lẽ đó, Đấu Thập Cửu, ngươi đừng tưởng rằng sau lưng ta chính là võ gia. Võ Đường không cười đắc ý, lại nói: chúng ta võ gia còn có thật nhiều gốc gác, ngươi không cách nào hiểu rõ đến trong đó chân chính hạt nhân hàm nghĩa. Kỳ thực Tam Đại Thiên Tôn nhiều năm như vậy, tuy rằng ở bề ngoài tiên đạo huyền môn đều tôn bọn họ dẫn đầu lĩnh, nhưng trên thực tế rất nhiều đối với bọn họ hận thấu xương. Không nói những khác, liền ngươi Đấu Thập Cửu hồi trước dựa dẫm biến thân quả năng lực, ở tiên đạo huyền trong môn phái gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ đệ tử. Dù cho bị vạch trần sau khi, cái kia chút huyền môn trưởng giáo cũng không dám xử phạt ngươi, bởi vì ngươi là Đấu Thắng Thiên Tôn nhi tử. Nhưng những này oán khí cũng đã tích lũy lên. Ta dám nói, tiên đạo huyền trong môn phái, ít nhất có một nửa trưởng giáo hy vọng ngươi chết. Đấu Thập Cửu trong hai mắt xuất hiện sát cơ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Những người này xem ra là chán sống. Khỏe mạnh tiên nhân năm tháng không hưởng thụ, còn dám khiêu chiến Tam Đại Thiên Tôn quyền uy. Xem ra là muốn thanh lý hạ tiên đạo huyền môn. Tỉ như cái kia Thái Ất huyền môn, Vũ Trụ huyền môn, Ngày Vũ huyền môn, những này cùng Tĩnh Tiên Ti đi được gần. Lấy thực lực của ngươi, e sợ không làm được điểm ấy. Thế nào? Đấu Thập Cửu, hiện tại biểu hiện ra ta có đầy đủ tư cách cùng ngươi đàm phán đi. Võ Đường không nói, sau lưng của ta có Hình Khung Thị, càng có võ gia chống đỡ, còn liên lạc rất nhiều thế lực. Ngươi nếu là muốn hợp tác với ta, vậy thì phải lấy ra đầy đủ thành ý. Kỳ thực ta nói thật cho ngươi biết, ta sẽ không nương nhờ vào bất kỳ thế lực. Nếu là ta đồng ý toàn tâm toàn ý nương nhờ vào Cổ Đạp Tiên, chẳng phải là so với Tam Đại Thiên Tôn lợi hại hơn? Ngươi muốn hợp tác ra sao? Đấu Thập Cửu biết trước mắt này Võ Đường không e sợ thật sự không có cách nào đối phó. Rất đơn giản, ngươi lấy ra pháp bảo, các loại bảo bối ủng hộ chúng ta Minh Không Thương Hội phát triển. Võ Đường không nói, chúng ta tạm thời trước tiên hợp tác. Ở dân gian đem Tĩnh Tiên Ti chuyện làm ăn đẻ xuống. Ta trước đây chưa từng có hợp tác với ngươi quá, cũng không biết ngươi nhân phẩm làm sao. Nhất định phải thông qua từng bước một hợp tác, cùng có lợi cộng thắng, như vậy mới có thể xây dựng lên gửi thư mặc cho. Ngược lại ngươi ở tiên đạo huyền trong môn phái, nhân phẩm phi thường không tốt, ta không thể không cẩn thận. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta nói lời nói như vậy. Đấu Thập Cửu xuất hiện sát ý, làm sao? Muốn cùng ta động thủ? Ngươi vẫn đúng là cho rằng Tam Đại Thiên Tôn có thể bảo vệ được ngươi sao? Võ Đường không nói, chỉ cần ta hơi hơi tiết lộ một hồi cho hình khung thì ngươi nói ngươi sẽ bị xé rách thành bao nhiêu khối. Vẫn là sống không bằng chết. Tốt, rất tốt. Đấu thập cửu cũng biết hiện tại tình thế nghiêm túc. Hình khung thị xuất thế. Hận nhất tam đại thiên tôn. Vẫn đúng là sẽ giết hắn. Xem ra ta đến muốn thay đổi chính mình tư duy. Hợp tác ta nhất định sẽ hợp tác. Sau đó, ta sẽ phái thuộc hạ đến đây. Cùng ngươi Minh Không thương hội hiệp đàm. Trước tiên ở Bảo Ngọc Quốc mở liên hợp thương hội làm sao? Ta biết, hiện tại Bảo Ngọc Quốc hoàn toàn bị Tĩnh Tiên Ti khống chế. To lớn ngọc thạch tài nguyên toàn bộ bị lũng đoạn. Đây là một khối to lớn thịt mỡ. Các ngươi Minh Không thương hội nhúng tay không đi vào. Đúng hay không? Ngươi có biện pháp sao? Võ Đường Không ánh mắt sáng ngời. Tự nhiên có biện pháp. Đấu thập cửu nói. Chúng ta bước thứ nhất hợp tác. Liền từ Bảo Ngọc Quốc bắt đầu. Hai người thương lượng một trận. Đấu thập cửu lần thứ hai rời đi. Võ Đường Không nhìn người này rời đi. Khóe miệng xuất hiện châm biếm. Người này giả dối. Tuyệt đối không thể tin. Nhưng có thể mượn đao giết người. Có điều cái này cũng là khẩu cực kỳ nguy hiểm đao. Rất dễ dàng xúc phạm tới chính mình. Nếu không là ta dùng hình khung thị hù dọa đến đó nhân. E sợ người này còn động thủ với ta. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này. Cũng nằm trong dự liệu. Võ Đường Không cùng đấu thập cửu hợp tác. Song phương đều là tranh ăn với hổ. Tuyệt đối sẽ không lâu dài. Võ Đường Không ham muốn đấu thập cửu trên người bảo bối. Mà đấu thập cửu ham muốn cái kia tế thiên phù chiếu. Hắn rời đi nơi này. Vẫn là theo dõi đấu thập cửu. Đấu thập cửu sau khi rời đi. Liền không ở thần châu trong đại lục phi hành. Mà là trực tiếp đi tới hướng tây bắc. Lại là hướng về trong sa mạc mà đi. Lẽ nào, người này muốn đi tìm cảnh khâu? Cổ Trần Sa nghĩ thầm. Liền như vậy tùy tùng trong lúc đó. Quả nhiên phi hành đến sa mạc nơi sâu xa. Một đường đi tới. Đi ngang qua vô biên vô hạn sa mạc. Liền đặt tới Tát Mã Thần Thánh Đế Quốc lãnh thổ bên trên. Lần này cũng coi như thăm lại chốn xưa. Cổ Trần Sa liền phát hiện. Tát Mã Đế Quốc ốc đảo lại mở rộng rất nhiều. Sa mạc nơi sâu xa. Rất nhiều dòng sông cũng bị đào bới đi ra. Đây là nhân công đường sông. Lòng sông dưới đáy là dùng hạt cát hỗn hợp giao chất mà tụ tập lên tảng đá lớn. Phi thường kiên cố. Cái này cũng là Tát Mã Đế Quốc kiến trúc thủ đoạn. Tươi tốt, binh cường mã tráng, lòng người ngưng tụ, trên dưới một lòng, đều tín ngưỡng cảnh khâu vì là thần. Hơn nữa là duy nhất chi thần. Cổ Trần Sa biết, trong sa mạc, loại này chính giáo hợp nhất. Thần quyền trí cao vô thượng quốc gia hình thái so với dân trí mở ra kết cấu còn muốn có lực bộc phát cùng lực liên kết. Trong sa mạc hoàn cảnh ác liệt. Nhất định phải ngưng tụ lại đến. Gây tê mọi người. Có điều, theo đế quốc mở rộng. Cuối cùng vẫn là muốn trở thành cùng đại vĩnh triều như thế hình thái. Nếu không thì, quốc trong nhà ra không được chân chính cường giả. Thế nhưng đây là rất nhiều năm sau sự tình. Tát Mã Thần Thánh Đế Quốc còn rất xa còn chưa đạt tới đỉnh cao. Cần truyền hình thời điểm. Tuy nói đế quốc truyền hình là cái điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể truyền hình thành công, liền sẽ tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đấu thập cửu đến Tát Mã Đế Quốc sau khi bay thẳng cái kia trong hoàng thành, sau đó hạ xuống ở một cái bên trong tòa phủ đệ. Ở bên trong tòa phủ đệ, Cổ Trần Sa cảm nhận được cảnh phồn tinh khí tức. Đấu thập cửu xem ra cũng là tìm cảnh phồn tinh, nhưng hắn cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là đang quan sát. Vào lúc này, cảnh phồn tinh ở một tấm rõ ràng cụ có dị vực phong tình trước bàn. Múa bút thành văn, thân thể của hắn vẫn rất là suy yếu. Không hề có một chút điểm công lực, tay trói gà không chặt. Cũng còn tốt là ngoài cửa có nhân hầu hạ. Hắn hưởng thụ phú quý. Dù sao cảnh khâu là này Tát Mã Đế Quốc thần. Cảnh phồn tinh ở viết trị quốc chủ trương. Còn có biên soạn một bộ kể chuyện. dùng chính là Tát Mã Đế Quốc Cảnh Khâu sáng chế văn tự. Cổ Trần Sa nhìn thấy cảnh Phồn Tinh viết đồ vật, đối với đạo trị quốc trình bày đã có một chút hòa hầu. Cả người cố nhiên suy yếu, không hề có một chút thực lực, đến cái phổ thông võ sĩ cũng có thể giết hắn. Nhưng ở tĩnh dưỡng trên, hắn liền chân chính thoát thai hoán cốt. Cảnh Khâu là muốn này cảnh Phồn Tinh thông qua thống trị quốc gia, tìm hiểu dị số. Đối với điểm ấy, Cổ Trần Sa nguyên lai cảm thấy có thể hiện tại tu vi càng là sâu sắc, liền càng cảm thấy đây là trò đùa, là chuyện không có thể. Dị số nếu như thật sự tốt như vậy tìm hiểu, cái kia khắp nơi đều có dị số. Cảnh Khâu chính mình sáng lập như thế khổng lồ đế quốc, ly dị mấy cũng kém đến rất xa. Chân chính dị số, Cổ Trần Sa gặp Thường Vị Ương, còn có võ đế, đây mới là nhân vật kinh thiên động địa. Đặc biệt là võ đế, một tay thống nhất Thần Châu Đại Lục, thành lập trước nay chưa từng có phồn vinh triều đình. Này đám nhân vật tìm hiểu dị số chi đạo, cũng không phải hiếm thấy. Dù là như vậy, võ đế kỳ thực vẫn không có chân chính tìm hiểu hoàn chỉnh dị số chi đạo. Hắn tìm hiểu dị số nên có 9 phần 10, còn kém một thành không có chân chính biến hóa. Ngoài ra, Cổ Trần Sa cũng chỉ có nhìn thấy là hình khung thị là dị số. Cảnh Khâu muốn tìm hiểu dị số, còn rất sớm, cho tới cảnh Phồn Tinh, đó là căn bản không có hy vọng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền chỉ có thể sống được 3 năm. Cảnh Phồn Tinh a cảnh Phồn Tinh, ngươi thực sự là coi chính mình là thành một người bình thường. Đấu Thập Cửu nhìn một lúc, đột nhiên hiển hiện ra thân thể. Ai? Cảnh Phồn Tinh sững sờ, bị kinh hãi lại, cấp tốc thở dốc mấy lần, lại yếu đuối mong manh, huyết dịch dâng lên. Thực sự là suy yếu a, này vẫn là trước đây thiên địa huyền môn cái kia cái thế kỳ tài sao? Đấu Thập Cửu trong nháy mắt, một đạo nguyên khí đưa vào cảnh Phồn Tinh trong cơ thể, làm cho hắn ổn định. Bản đến, lấy Đấu Thập Cửu tu vi, nhẹ nhàng đưa vào một đạo nguyên khí liền có thể làm cho tay trói gà không chặt ngu phu trực tiếp hóa thành võ học đại tông sư. Ép thẳng tới đạo cảnh đều không phải không thể. Nhưng hắn cảm giác, chính mình chỉ cần hơi hơi tăng mạnh cảnh Phồn Tinh tu vi, đối phương sẽ không chịu nổi mà chết. Thân thể yếu đuối đến liền hắn cũng không dám manh động mức độ. Quá hư nhược rồi, trúng rồi, trích tiên, thủ đoạn, Đấu Thập Cửu thở dài một tiếng. Vừa vạn, trích tiên, thủ đoạn là ta am hiểu nhất. Ta chỗ này có thật nhiều linh dược, còn có thật nhiều bố cục. Có thể trợ giúp ngươi trước tiên khôi phục công lực. Có điều kỳ thực tốt nhất khôi phục chính là tế tự. Võ đường không tế thiên phù chiếu. Dùng thiên đạo lực lượng. Trợ giúp ngươi khôi phục. Làm cho thân thể của ngươi trở lại mấy năm trước trạng thái. Cũng chỉ có thiên đạo lực lượng. Mới có thần uy như thế. Ở trên thân thể ngươi. Đơn độc dùng đảo ngược thời gian uy năng. Đấu Thập Cửu. Ngươi làm sao đến rồi ta đế quốc bên trong? Một thanh âm vang dội đến. Trong phòng lần thứ hai có thêm cá nhân. Chính là cảnh Khâu. Ngươi lại tu luyện tới vạn pháp quy nhất cảnh giới. Đấu Thập Cửu hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn thấy cảnh Khâu tu vi tăng lên rất nhiều. Trên người khí chất tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa, ngươi vẫn là vạn pháp quy nhất đỉnh phong. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian cảnh giới. Thật tinh tường, không hổ là đấu thắng thiên tôn nhi tử. Cảnh Khâu cười cợt, ta ở Thần Châu trung thổ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Tao ngộ rất đại kiếp số. Có điều này cũng là chuyện tốt. Tìm hiểu dị số chi đạo. Vốn là khó khăn trùng trùng. Chỉ cần ở trong kiếp số bất tử. Tất lại có thể thành tựu. Chờ ta thành tựu dị số, liền đi giết chết Gia Cát Nha, thì lại dị số chi đạo viên mãn. Số từ 2652. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm,